Chương 728, chỉ có thể nhìn từ xa không thể đùa bỡn. Dù sao, nếu là bố đế sứ đều đã chết, bọn hắn cũng không có đường sống. Nhưng mà, mấy tên đế giả vừa mới xông vào bố đế sứ ngàn trượng phạm vi bên trong, liền thân thể bỗng nhiên cứng đờ, đờ đẫn đứng ở tại chỗ, ánh mắt trống rỗng mà vô thần, như là trong nháy mắt đã mất đi linh hồn. Bọn hắn thật triệt để đã mất đi linh hồn, bố đế sứ còn bị khống chế lại, bọn hắn này chút hạ vị đế cảnh tu sĩ, tự nhiên càng thêm vô phương chống cự mộng ảo lực lượng lĩnh vực, cơ hồ trong nháy mắt liền linh hồn vĩnh rơi xuống vực sâu, sinh sinh bị mộng ảo lực lượng theo thế gian xóa đi. Không có linh hồn, tự nhiên cũng liền đại biểu cho triệt để tử vong. Chỉ thấy mấy tên mộ thương thánh thành đế giả khí tức chậm rãi từ thân bên trên biến mất, sinh cơ nhàn nhạt không thấy, cả người hóa thành một bộ lạnh như băng thi thể từ giữa không trung rơi xuống, lặng yên rơi đập tại trong núi lớn. Chết thế mà liền chết hai vị kia đế giả, vì sao đột nhiên liền chết? Tất cả mọi người nhìn lên bầu trời, ai cũng không biết được cái kia hai tên đế giả chết như thế nào đi, không có người công kích bọn hắn, thậm chí không có người chú ý bọn hắn chỉ là hơi tới gần bố đế sứ, liền không hiểu thấu vẫn lạc, ba tên đế giả chết không rõ ràng, quỷ dị tới cực điểm. Mặt khác mộ thương thánh thành đế giả nhóm, từng cái ánh mắt kinh khủng, không ngừng lui lại, như tránh ôn thần, cũng không dám lại bước vào một khu vực như vậy. Đến cùng đồ vật gì, như thế nào đáng sợ như thế? Lục Hoàng tán nhân sắc mặt trắng bệnh, làm thiên cơ thánh thành trí cường giả, hắn lại là xem không ra bất kỳ đầu mối, chỉ biết hiểu chỗ kia không gian tương đương nguy hiểm, sợ là trực tiếp bước vào cũng là giống nhau xuống chẳng. Không biết, thường thường mới là làm người ta sợ hãi nhất cùng sợ hãi, toàn bộ thiên cự sơn mạch bên trên tu sĩ đều một trận lo lắng cùng tim đập nhanh. Sợ có cái gì lực lượng thần bí buông xuống trên người bọn hắn đem bọn hắn sinh sinh gạt bỏ. Âm một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang. Bố đế sứ thân thể bỗng nhiên nổ tung, như là một khỏa bị chống đỡ đến cực hạn khí cầu, cứ như vậy trực tiếp nổ tung rơi mất. Sau một khắc, một vòng nóng bỏng vô cùng mặt trời xuất hiện trên không trung, ánh sáng chói mắt bao phủ toàn bộ thiên cự sơn mạch. Vậy dĩ nhiên không phải cái gì mặt trời, mà là bố đế sứ năng lượng trong cơ thể triệt để bạo phát đi ra về sau, sinh ra năng lượng tụ biến phản ứng. Chỉ thấy bẻ gãy nghiền nát năng lượng bao phủ thiên địa, nắm tất cả mọi thứ đều phá hủy. Cái kia khoảng cách tương đối gần mộ thương thánh thành chiến thuyền trực tiếp liền hóa thành hư vô, thậm chí mấy cái không kịp chạy trốn mộ thương thánh thành đế giả bị dư ba bao phủ đến, cũng là trong nháy mắt liền hóa thành hư vô. Hủy thiên diệt địa sợ cũng chính là như thế đi. Đế giả tồn tại đụng phải đều chỉ có một con đường chết. Đến mức thiên cự sơn bên trên phổ thông tu sĩ, những cái kia không có thành đế bán đế cùng đại thánh, kia liền càng không cần phải nói, một cây năng lượng kia sáng từ không trung rơi. Rơi xuống, đi trên người bọn hắn sợ là đều có thể đem bọn hắn diệt sát. Cũng may tối hậu quan đầu, thần Long Thiên Nữ Long Thiên Nhi một quyền đem bố đế sứ hoanh lên không trung, khiến cho hắn tại hơn vạn dặm trên không trung nổ tung, chỉ có bầu trời chịu ảnh hưởng. Thiên cự sơn mạch không việc gì, bằng không dù cho có thiên cự sơn đế trận bảo hộ, thiên cự sơn bên trên cũng sẽ sinh linh đồ thán, có thể còn sống sót lác đác không có mấy. Dù sao bố đế sứ thi triển đế quả tế hiến đại pháp về sau, tu vi đã tương đương tiếp cận với viên mãn đế cảnh, một tên viên mãn đế cảnh tồn tại tự bạo sao mà đáng sợ. Kinh thiên động địa năng lượng thủy triều trên bầu trời bừa bãi tàn phá trọn vẹn một canh giờ, làm hết thể đều khôi phục lúc an tĩnh. Toàn bộ thiên lớn phía trên không dãy núi đã vạn dặm không mây, hết thảy đều biến mất không thấy gì nữa, bao quát hoàng hôn mở mịt hết thảy đế giả ở bên trong, toàn bộ tử vong, không một sinh tồn. Bố đế sứ vừa chết, những người khác tự nhiên không còn có sức chống cự, như là cắt cỏ rất nhanh liền bị Long Thiên Nhi mấy người toàn bộ đánh giết. Nếu đã định trước là địch, bọn hắn liền sẽ không nương tay, chỉ có chảm thảo trừ căn mới có thể vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Vù một vòng linh động hào quang theo bầu trời mà lên, trong nháy mắt thẳng lên cựu tiêu, lóe lên liền bay ra hơn nghìn dặm bên ngoài, y đổ triệt để bay ra thiên cự sơn. Chạy đi đâu? Long Thiên Nhi hừ lạnh một tiếng, hóa thành một đầu màu vàng thần long xoay quanh mà lên, cũng là thẳng lên cựu tiêu, mấy cái vây đuôi liền theo đuổi đoa nở kia linh động hào quang. Một con ánh vàng lập lệ long chảo đập xuống, lúc này đem đoa nở kia quần sáng đập tan. Một con xưa cũ thanh đồng mầm tròn xuất hiện tại quần sáng trung tâm, bị Long Thiên Nhi long chảo một phát bắt được. Cái kia xưa cũ thanh đồng mầm tròn, dĩ nhiên chính là mộ thương thánh thành món kia trận pháp đế khí. Đế khí, chia làm rất nhiều loại hình, có phòng ngự loại đế khí, có công kích loại đế khí, cũng có được chứa đựng loại cùng tu luyện loại đế khí. Đương nhiên đế khí nhiều mặt, cái gì loại hình đế khí cũng có thể xuất hiện, một chút đặc thù đế khí thậm chí có thể hóa thành hình người. Trận pháp đế khí chính là đặc thù loại đế khí bên trong một loại, tương đương hiếm thấy hiếm hoi, chỉ có đồng thời gồm cả trận pháp đế sư cùng luyện khí đế sư người, mới có thể luyện chế ra trận pháp đế khí tới. Tại trước mắt Nam Man Đại Lục cùng Mộ Thương Đại Lục, đã không có khả năng có người có thể luyện chế ra trận pháp đế khí, xuất hiện bất kỳ một kiện trận pháp đế khí cơ hồ đều là theo thời kỳ thượng cổ truyền thừa xuống bảo vật. Kim quang lóe lên, thần long bái vĩ, mấy cái lấp lánh sau liền biến mất ở trên trời. Sau một khắc, Long Thiên Nhi cái kia ưu nhãm mà cao quý tuyệt thế dáng người liền xuất hiện tại thiên cự phong phía trên, cái kia như ngọc tuyệt mỹ tay ngo cờ vướt vướt trận pháp đế khí, uy nghiêm mà thần thánh đôi mắt bên trong lóe lên vẻ hài lòng. Trận pháp đế khí, tương đương chân quý, so phổ thông công kích loại đế khí cùng lực phòng ngự đế khí không biết chân quý nhiều ít, dù cho đặt ở thiên bảo cung bên trong, cũng là một kiện khá cường đại lợi khí. Lần này Mộ Thương Thánh Thành dù như thế nào sợ là đều không thể nghĩ đến, Hương Sư Động chúng đến đây Thiên Cơ Thánh Thành, sau cùng chẳng những toàn quân bị diệt, liền chấn tộc trí bảo đều bị cướp đi đi. Theo Long Thiên Nhi, bố đế sứ cùng với khác Mộ Thương Thánh Thành đế giả mệnh cộng lại, sợ là cũng không bằng một kiện trận pháp đế coi trọng muốn. Thiên Cự Sơn Mạch, tất cả mọi người nhìn về phía thần Long Thiên Nữ Long Thiên Nhi, trong mắt chỉ có kính sợ cùng e ngại, tựa như trông thấy thiên thần, không có chút nào tạp nghiệm cùng kinh nhận. Chỉ có thể nhìn từ xa không thể đùa bỡn, nói đã là như thế đi. Dương Thiên Khuyết cùng Trần Như Phong trong lòng than nhẹ, trong lòng không nói ra được mùi vị. Họa Tâm Tiên Tử cùng Thải Lân Công Chúa, bọn hắn còn dám có chu tờ ý nghĩ xấu. Nhưng thần Long Thiên Nữ, trong lòng bọn họ lại là một điểm tà niệm cũng không dám sinh ra. Không phải là không muốn, mà là không dám. Chủ nhân, Thiên Cự Phong bên trong có một vị tinh thần lực cao thủ, ngươi tận lực không muốn cùng hắn tiếp xúc, bằng không rất có thể nhìn ra ta hư thực tới. Trong đầu, Hổ Tam âm thanh âm ngưng trọng nói. Từ khi thoát khốn về sau, lần thứ nhất ở hai mắt của hắn bên trong nhìn ra một tia kiên kỵ. Hắn mặc dù là thượng cổ cửu ác một trong, nhưng dù sao đây chẳng qua là đã từng, hiện tại hắn vẹn vẹn chỉ là một đạo hư nhược linh hồn thể mà thôi, nếu là bị một chút hữu tâm người phát hiện, sợ là xuống tràng hội tương đương thế thảm. Cùng những người khác so sánh, hắn hiện tại thà rằng ở tại Tịch Thiên Dạ bên người, ít nhất cho đến trước mắt, Tịch Thiên Dạ đối với hắn không có cái gì ý đồ ít ghê hữu đổi thành người khác, sợ sẽ không nhất định. Dù sao làm từng thượng cổ đại thần, trên người hắn giá trị quá kinh người.